Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 44, chương 109, Dạch Trần. Bước chân rất nhẹ, tay nắm rất chặt, cô đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ, không có tháo kính râm xuống. Cô nhẹ nhàng nói, hơi hé miệng. Thân tiên sinh, xin chào. Hắn xanh mặt, không nói gì, trước sau như một mà nhìn chằm chằm cô, mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô. Cô bị hắn nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, ân tịch quay đầu đi chỗ khác, hờn giận mà nói. Thân tiên sinh, xin đừng nhìn tôi như vậy. Em cảm thấy rất không tự nhiên sao? Hắn nuốt nước bọt, có chút khó khăn nói. Đúng vậy. Ân tịch thành thật. Vậy em có nghĩ hay không? Em đeo kính râm, tôi nhìn em như vậy cũng rất không tự nhiên. Hắn muốn một chút, người phụ nữ này đến tục cùng phải giả bộ tới khi nào mới bằng lòng thản nhiên mà đối diện mình. Ân tịch có hơi né tránh, may là có kính râm hắn không phát hiện được. Ngược lại cô thật bình tĩnh mỉm cười, có chút áy náy mà nói. Không tiện, gần đây da tôi có hơi mẫn cảm, không may bị thủy đậu. Vì không muốn ảnh hưởng thị giác người khác, cho nên tôi cảm thấy đeo kính râm đúng là hành vi tôn trọng người khác đó. Lần đầu tiên phát hiện mình có thể bình tĩnh thản nhiên nói dối như vậy. Đây không chỉ khiến hắn bất ngờ, bản thân cô lại càng bất ngờ hơn. Giải thích như vậy đường hoàng biết bao. Hắn nghĩ muốn vạch trần cô quả là khó khăn. Cô thà nói dối hắn cũng không nguyện ý nói cho hắn chân tướng. Nếu hắn là thủy dịch, cô sẽ nói sao? Không biết tại sao hắn nghĩ tới người anh em này. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng cô hắn không đủ tư cách sao? Ân tịch nhìn đôi mắt hắn muốn phun ra lửa giận, biểu tình có chút bất an. Giờ phút này cô đột nhiên phát hiện kính râm thật sự là đồ vật tốt. Không chỉ có thể che đậy dung nhan của cô, càng có thể che đậy bất an cùng bối rối trong lòng cô. Bệnh thủy đậu, danh từ này thật mỹ lệ nha. Hắn có chút trào phúng mà nói với cô. Hắn muốn nhìn một chút người đàn bà trước mắt này xử lý việc nói dối như thế nào. Đúng, rất mỹ lệ. Cô tự hồ có hơi ngốc, chỉ có thể nói theo hắn. Nếu là mỹ lệ, tôi đây cũng có thể nhìn xem. Từ giờ trở đi, 6 tháng cô sẽ ở đây, Hứa tiểu thư. Sẽ không phải là 6 tháng đó cô đều đeo kính râm đối mặt tôi đi. À, sẽ không. Tôi chỉ là mẫn cảm, dùng ít thuốc 2-3 ngày sẽ tốt thôi. Cô theo bản năng giải thích. Người đàn bà này tựa hồ muốn bức điên hắn rồi, buộc lửa giận của hắn bắn ra bốn phía. Có phải em thấy đùa như vậy là vui lắm? Nhìn thấy bộ dạng nổi giận của tôi thì trong lòng em có cảm giác thắng lợi. Trong lòng em có phải nghĩ rằng thân tư duệ tôi sẽ có khi không kiểm soát được chính mình, hơn nữa là khi đối mặt với em, có phải như vậy em cảm thấy rất thoải mái đúng không? Hả? Hắn từng bước một bức cô, một chữ cuối cùng cơ hồ là gào thét. Hắn y như cái đầu sư tử tức giận, không có gì báo hiệu khởi xướng công kích. Cô bị hắn làm cho liên tiếp phải lùi về phía sau. Thân tiên sinh, tâm tình anh không tốt lắm. Tôi nghĩ chúng ta có thể chọn một thời gian khác tốt hơn để nói chuyện nhé. Cô chỉ có thể bình tĩnh như thế mà nói với hắn, tìm cái cớ nhanh chóng thoát đi như vậy mới là thượng sách. Nói xong, ân tịch xoay người, hướng bên trong đi vào. Chuyện gì phải đến, tất có an bài. Nhìn thấy cô hờ hững xoay người, bóng dáng thật mạnh mẽ, lửa giận của thân tử duệ không có tắt đi, ngược lại càng đậm. Đi lên trước, giữ chặt cánh tay của cô, ân tịch theo bản năng quay đầu lại, một vài sợi tóc sượt qua chớp mũi hắn, mang theo mùi thơm ngát tự nhiên, hương thơm nồng đậm hơn mùi rượu, làm người ta say đến mức hồ đồ. Tay kia hắn thừa dịp cô quay đầu thì nhẹ nhàng tháo kính râm của cô xuống ngay. Đó là một loại quảng hút thế nào? Lại là một cách không biết hành động ra sao? Ân tịch chỉ cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ bùng cháy. Hắn thấy chính là khuôn mặt cô sưng lên, mang theo vết hằn màu đỏ. Lâu như vậy không có tan đi, cũng không biết cô bị đánh bao nhiêu cái tát. Khóe miệng không có vết máu, nhưng ở bên cạnh miệng cô có chút sưng, nói cho hắn hôm nay cô bị khi dễ đến như thế nào. Cô dùng sức giằng ra khỏi hắn. Hắn bám chặt tay cô không buông. Thả tôi ra! Cô là phẫn nộ như thế, thanh âm dứt khoát như vậy. Tại sao phải nói dối? Hắn là đau lòng như vậy, thanh âm trầm thấp cùng khàn khàn. Có phải nhìn đến tôi như vậy, trong lòng anh cực kỳ thoải mái? Tôi chật vật như vậy đứng ở trước mặt anh, không phải anh cảm thấy vô cùng thắng lợi đúng không? Anh cũng chỉ biết chờ tôi nói dối, chờ tôi tiến vào trong cái bẫy của anh, nhìn thấy bộ dạng châm biếm tôi của anh, nói cho tôi biết tôi đáng thương cỡ nào, anh lại càng kiêu hãnh bấy nhiêu, phải không? Hắn như bị giáng một gậy vào đầu. Tại sao cô lại nghĩ như thế? Hắn chỉ là quan tâm cô mà thôi. Tốt lắm, hiện tại anh đã thấy được. Đúng vậy, tôi bị họ sỉ nhục, bị họ đánh bao nhiêu cái tát, cho nên tôi phải che giấu tất cả. Tôi cười, tôi nói dối người khác. Tôi chỉ là bị bệnh thủy đậu lâu mà thôi. Tôi sẽ dối gạt mình cùng người khác, cho nên hiện tại phiền thân tiên sinh giơ cao đánh khẽ, để cho tôi một con đường sống. Cô tự giễu mình mà nói. Hắn không suy nghĩ gì, sát vào thân thể cô, dùng sức đem cô dây lại trong ngực chính mình, như muốn đem cơ thể cô khảm sâu vào trong thân thể hắn. Cô dùng sức mà đấm lưng hắn, ra sức mà giãy giụa, muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn. Hắn dùng hành động để nói cho cô biết, tất cả mọi suy nghĩ của cô đều là sai. Tất cả đều là sai, ý của hắn chỉ là muốn quan tâm cô mà thôi. Hai người bướng bỉnh không chịu thua kém như nhau, cứ như vậy mà âm thầm đâm vào vết thương của nhau. Tề gia cũng vậy, nhất định là một đêm bất bình thường. Một đêm này, chuyện xưa là diễn ra như thế nào? Căn phòng u ám, ẩm ướt, ánh sáng mờ ảo, thân thể Tần Phương co ro một chỗ. Sắc mặt tái nhợt, 10 ngón tay dĩ nhiên chỉ còn lại có 8, vết thương đã khô máu, thâm đen. Chỉ cần bà hơi hơi khẽ động, vết thương sẽ bị đau đớn tác động. Chặt đứt 2 ngón tay, nếu là mà mái có thể giảm bớt hận đối với bà, buông tha Bội Dung cùng Ân Tịch. Cho dù là 10 ngón tay, bà cũng không một lời oán giận. Chính là lòng của bà vĩnh viễn đều là một mực quá mức thiện lương, nhưng tính đen tối cùng tham lam không bao giờ muốn từ bỏ ý định vẫn luôn dây quanh. Lâm Ẩm Ái nắm trên tay một con dao nhỏ sáng loáng, thật là đẹp mắt. Bà ta dùng con dao này chặt bỏ 2 ngón tay Tần Phương. Chuyện 40 năm trước, bà ta vẫn chờ tới bây giờ mới làm. Hai bên nên có lúc kết thúc. Ngày mai, Hứa Ân Tịch sẽ đem bà ta đón đi. Từ biệt này, không biết lại đến khi nào mới có thể gặp lại. Chẳng lẽ bà thật sự muốn dây dưa với Tần Phương cả đời, hận đến lúc tiến vào quan tài, bà tuyệt đối không cam tâm. Càng làm cho bà ta bất ngờ chính là tiểu tiện nhân Hứa Ân Tịch này, cư nhiên có thể làm cho Thân Tử Duệ đáp ứng nhanh như vậy, khôi phục hợp tác của Thân Thị cùng Tề Thị. Có thể thấy được ngày mai, dạng nhất Tần Phương làm thông gia với thân gia, địa vị kia của bà ta liền cao vượt qua bà. Cục hận này là mà mái nuốt sao nổi. 40 năm trước, Tần Phương đoạt đi cái gì của bà? 40 năm sau, lúc này đây, bà tuyệt đối sẽ không giống 40 năm trước cứ như vậy mà buông tha. Chương 110. Một đêm cuối cùng. Cửa bị đẩy ra thật mạnh. Lâm Ẩm Ái một mình đi vào căn phòng, hạ nhân bị đuổi lui lại. Chuyện của hai người hẳn là bọn họ tự mà giải quyết. Bà cũng không hy vọng chuyện cũ này bị người khác biết. Tần Phương nâng tầm mắt, thản nhiên nhìn bà ta. Trễ như vậy còn tới, khẳng định sẽ không có chuyện tốt gì. Tần Phương âm thầm nghĩ, tâm lý đề phòng theo bản năng dâng lên. Bà lại đây nhìn xem, Tôi mang theo cái gì cho bà? Cực kỳ mềm nhẹ, Tần Phương bị thanh âm của Lâm Mâm Ái dọa sợ tới mức giật mình. Tần Phương ngồi xổm ở góc tường, không có đứng dậy. Như thế nào? Bà sợ tôi sẽ đối phó bà, là giết bà hay vẫn là đầu độc chết bà? Thanh âm của Lâm Âm Ái vẫn như trước, vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Âm Ái, bà muốn thế nào liền nói thẳng đi. Chúng ta đều lớn tuổi như vậy rồi, tiếp tục đấu nữa còn có ý nghĩa sao? Tần Phương chưa từng nghĩ tới sẽ đấu với bà ta. Chính là Lâm Âm Ái cho tới bây giờ cũng không chịu buông tha cho bà. Đấu? Bà cảm thấy tôi thèm đấu với bà sao? Theo ngay từ đầu đến bây giờ, bà cảm thấy bà xứng cùng tôi đấu sao? Bà ta nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhẹ tay mơn trớn mu bàn tay. Làn da của bà ta không giống với những người già khác, nhăn nhèo loang lổ, thậm chí còn mang theo một chút trơn nhẵn. Có thể thấy được trong quá trình chăm sóc bà ta đã tỉ mỉ biết bao. Bà là thiên kim nhà giàu, tôi là con gái tham quan nghèo túng, khẳng định không xứng, cho nên tôi hiện tại cũng không xứng đứng chung một chỗ với bà. Thanh âm của Tần Phương cực trầm thấp, mang theo bất đắc dĩ. Chuyện cũ như một thước phim, một màn lại một màn luân phiên chiếu lại ở trước mặt bà. Tần gia ở thành phố F vốn là con nhà quan chức. Thời điểm ba mẹ Tần Phương còn sống, cô cũng là một tiểu thư khuê các. Ở trong lòng bàn tay ba mẹ mà lớn lên, cô vốn là kiều nữ có vẻ đẹp thiên phú, khí chất tao nhã, xinh đẹp chói mắt như dần thái dương. Người theo đuổi cô xếp thành hàng dài, không chỉ bởi vì cô xinh đẹp, bởi vì cô là con gái của quan lớn. Ai cưới được cô, tiền tài, địa vị, mỹ nhân nháy mắt đều có được. Đây chính là mơ ước của những người đàn ông luôn tha thiết. Tần gia cùng Lâm gia vốn là bạn tri giao, lại là hàng xóm. Một theo nghiệp quan chức, một theo nghiệp buôn bán. Con gái của hai nhà từ nhỏ cùng một chỗ mà lớn lên, đều giống nhau như phượng hoàng, xinh đẹp, kiêu sa, thanh cao. Tần Phương cùng Lâm Âm Ái đều là bạn đồng học, cùng chơi, cùng nhau chui vào trong một cái chăn bàn luận xem nam sinh nào đẹp trai tuấn tú, về sau phải gả cho người như thế nào, sẽ sinh mấy đứa nhỏ, về sau đứa nhỏ có thể kết thành thông gia. Tất cả thay đổi bắt đầu từ khi chức vụ của ba Tần Phương bị tước. Tần Phương không tin ba mình làm như vậy, nhưng tất cả chứng cứ chính xác đã đem vọng tưởng của cô đánh vỡ. Ba bị phán tử hình, khi chết không kịp liếc nhìn người thân một cái. Mẹ cô không chịu nổi áp lực thế tục, cùng việc ba cô rời đi. Một buổi sáng, ở trong phòng tắm, mẹ của cô chết trong bồn tắm, nước nhuộm một màu đỏ, ai oán mà cay nghiệt. Khi mẹ của cô vừa mới ra đi, tất cả mọi thứ trong nhà đều bị tịch thu. Ở năm đó, khi cô 17 tuổi, cô thành cô nhi, thành người không có nhà để về. Mọi người đều cách xa rạch ròi với cô, bởi vì cô là con gái của tham quan, đã không có bạn bè thân thích. Ngay cả Lâm Âm Ái khi ở Lâm gia cũng phân rõ giới tuyến với cô. Cô ở trong một căn phòng âm lãnh, đi rửa chén dĩa ở nhà hàng, chỉ vì muốn cho mình có thể tiếp tục sống tiếp. Lâm Âm Ái luôn trộm chạy tới, mang cho cô cái ăn, cho cô cái mặc. Điều này làm cho cô thật cảm động. Đột nhiên một ngày, Lâm Âm Ái nói với cô, nhà cô ấy tác thành cho cô một cuộc hôn nhân. Người con trai kia mới từ Anh trở về. Khi nói về người con trai ấy, mắt cô ấy đều là ôn nhu cùng hạnh phúc. Tần Phương biết từ đó cô ấy đã rơi vào bể tình. Tần Phương mừng cho cô, nhưng cũng mơ hồ đố kỵ cùng hâm mộ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Lâm Âm Ái như trước vẫn là thiên kim kiều nữ, mà cô lại thành cô nhi nghèo túng. Là mà mãi tốt nghiệp đại học sẽ được gả làm vợ cho một người vừa có tiền lại đẹp trai, khiến kẻ khác phải ghen tị. Còn cô phải bỏ học để liều mạng kiếm sống, trả tiền thuê nhà, tiền ăn. Thời điểm lần đầu tiên Tần Phương nhìn thấy Tề Mục, cô mới biết cái gì gọi là cô gái được Thượng Đế sủng ái, mà Lâm Âm Ái chính là người đó. Cho tới bây giờ, Tần Phương vẫn còn nhớ rõ. Bà mặc một cái áo trắng đã bạc màu sờn dai, cùng một chiếc váy màu lam đứng ở bên cạnh nàng công chúa như Lâm Âm Ái. Còn Tề Mục, giống như một vị hoàng tử từ trên xe đi xuống, mặt mang theo mỉm cười. Một khắc kia, lòng cô có cả một tiếng kêu của tình yêu chinh phục. Lâm Âm Ái hưng phấn chạy qua, ngọt ngào ôm chầm đung đưa cánh tay hắn, hạnh phúc hướng về cô giới thiệu. Hắn tên là Tề Mục, vị hôn phu của Lâm Âm Ái. Dưới ánh mặt trời, ánh nắng chiếu rọi trên người bọn họ, đó cũng là lần đầu tiên cô hiểu được thế nào là kim đồng ngọc nữ trong huyền thoại. Hắn quay đầu lại, tầm mắt dừng ở trên người cô, có lẽ là mẫn cảm, cũng có lẽ là xúc động. Cô nhìn thấy trong mắt hắn có một cái gì đó khác lạ dâng lên, loại cảm giác đó làm cho lòng cô yêu say đắm. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là một cái gật đầu, một cái mỉm cười. Cô nhìn thấy Lâm Âm Ái ngồi ở vị trí phó lái của hắn, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc. Khuôn mặt hắn anh tuấn ôn nhuận như ngọc. Từ phía sau kính xe, cô thấy được dung nhan tái nhợt của mình. Chỉ là một khắc kia, cô nghe thấy tiếng hạnh phúc rời xa mình. Nếu có câu nhất kiến chung tình, chắc chắn người bị trúng mục tiêu chính là cô. Tần Phương càng thêm cố gắng làm việc, cố gắng muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Cô không hề gặp Lâm Âm Ái. Dù cô ấy có gọi cô đi uống nước hay ăn uống gì đó, cô đều lấy lý do là bận việc để cự tuyệt cô ấy. Cô sợ hãi nhìn thấy Lâm Âm Ái hạnh phúc. Cô sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu như ngọc kia. Có lẽ cái gì đó càng trốn tránh càng dễ bị đụng tới, mà duyên phận của cô và Tề Mục chung quy là nhiều hơn người khác. Ở thời điểm cô đi trên đường cái, ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh, ở gần nhà của cô đều có thể gặp được hắn. Thẳng đến một đêm kia, mưa tầm tã, xe của hắn dừng ở cái ngõ nhỏ hẹp. Một mực không muốn rời đi, ngây ngốc nhìn căn phòng lạnh lẽo đơn sơ, ánh đèn leo lắc trên lầu. Tần Phương đứng ở sau tấm rèm cửa, lặng im rơi lệ. Khi mà cô nhìn thấy hắn đứng ở trong mưa, không có gì che chắn, lòng của cô rốt cục không thể kiềm chế được nữa, điên cuồng chạy xuống, lao vào trong mưa, lao vào vòng ôm ấp của hắn. Hắn dùng sức ôm lấy cô, nhẹ giọng nỉ non. Tần Phương, Tần Phương, Tần Phương. Hắn nâng mặt cô lên, dùng sức mà hôn cô, một lần lại một lần, dừng ở mi của cô, hai má, mũi, môi, không bỏ sót một nơi nào. Cho tới bây giờ, Tần Phương vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi tối điên cuồng, cũng là buổi tối cô phản bội tình bạn giữa cô và Lâm Âm Ái, hoàn toàn đẩy mình về hướng kẻ vô liêm sỉ, không có đạo đức. Cô nói với chính mình, cô chỉ là mượn một chút tình yêu, cô sẽ trả lại, lập tức sẽ trả lại. Nhưng có tình yêu nào chỉ mượn để có thể thỏa mãn chứ? Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Hai bên một khi đã thực lòng yêu nhau, sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều. Tần Phương chậm rãi trầm luân, cũng chậm rãi thống hận chính mình. Cô đã đoạt đi người đàn ông của người chị em tốt nhất, hơn nữa còn là trộm cướp đi. Ở một đêm mưa, cô quyết định đem tất cả tình yêu gột rửa, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Lâm Âm Ái cùng Tề Mục mới xứng đáng là một đôi, luận gia thế, bối cảnh, hai bên đều tương xứng, không ai xứng đáng với Tề Mục hơn Lâm Âm Ái. Ngay thời điểm Tần Phương quyết định buông tay, Tề Mục lại gạt cô, hướng phía Lâm Gia đưa ra lời từ hôn. Việc này không thể khác nào là một quả bom, không chỉ bùng nổ trong ba người bọn họ, mà càng quanh tạc lớn ở gia tộc hai bên. Tề gia làm sao lại cho phép con trai bọn họ cưới một đứa con gái của tham quan làm vợ? Tất cả dư luận cùng áp lực đều đổ dồn về phía cô. Mẹ của Tề Mục không chút khách khí mà nói với cô: "Có ta ở đây, Tần Phương cô đừng hòng gá vào Tề gia, chỉ cần có cô sẽ không có ta." Mẹ Tề Mục không tiếc lấy cái chết để gây sức ép, đuổi cùng giết tận. Mẹ Lâm Âm Ái mắng cô không biết xấu hổ, cha là quan tham, con gái làm kẻ cướp, cướp đi người yêu của bạn. Lâm Âm Ái đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn về phía cô. Cô ta cho cô một cái tát, nói cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô. Nếu cô ta chết, hung thủ kia chính là cô, như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ. Tề Mục nắm tay cô nói, hắn có thể không cần Tề gia, chỉ cần cùng cô cùng một chỗ, được làm người bình thường, cuộc sống cho dù là nghèo túng cả đời, hắn cũng không để ý. Loại tình yêu này vừa bắt đầu là phải có dũng khí. Tần Phương có tài đức gì có thể làm cho Tề Mục chịu đựng như thế? Tin tức Lâm Âm Ái tự sát truyền đi, Tề gia cùng lúc thông báo tin tức cùng Tề Mục đoạn tuyệt quan hệ. Tất cả chuyện này, Tần Phương khuyên như thế nào Tề Mục cũng không để ý. Đều nói, cả đời người này sẽ ở bên cô, toàn bộ thế giới cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng không sợ. Trên đời này hắn chỉ cần có cô. Cô ôm lấy hắn, dùng hết toàn bộ sức mình, muốn chính mình tiến vào hắn, vĩnh viễn hợp lại làm một. Nếu có thể như vậy, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị chia lìa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ Tề Mục tự sát, cấp cứu ở bệnh viện 3 ngày 3 đêm. Hắn có thể không cần danh, không cần lợi, nhưng không cách nào không nhớ tới cha mẹ dưỡng dục của hắn. Ngay ở thời điểm mẹ hắn tự sát kia, cô đã biết cô cùng Tề Mục sẽ chia lìa thiên sơn vạn thủy, vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ. Để khiến Tề Mục không có gánh nặng gì trong lòng, ở lại trong nhà, cô nhanh chóng gả cho Hứa Tích Bách. Đây là người đàn ông đơn thuần thiện lương, nguyện ý dùng cả đời người để đối tốt với cô. Chẳng ngại cô đã có bầu 3 tháng, hắn cũng không để ý. Hắn nói con của cô cũng chính là con của Hứa Tích Bách hắn. Cuối cùng, cô trở thành người con gái phụ tình. Cô cũng là một người con gái độc ác. Là cô trước phản bội tình cảm của bọn họ. Nhưng cô có thể làm sao bây giờ? Có thể ép hắn cùng với cả thế giới làm kẻ địch, nhưng không cách nào ép hắn, ngay cả chính mẹ đẻ của mình cũng phải bỏ. Không lâu sau đó, truyền đến tin tức Lâm Âm Ái và Tề Mục kết hôn, mà cô cũng không cẩn thận bị ngã. Đứa nhỏ không còn, đó là đứa con của cô và hắn. Bị bệnh 1 tháng mới khỏe, Hứa Tích Bách chỉ là yên lặng mà quan tâm cô. Rồi sau đó, truyền đến tin tức Tề Tư Mục cùng Lâm Âm Ái đi Anh Quốc, thời gian rất lâu cũng không có trở về. Cô như trước cố gắng mà sống, cố gắng làm cho cuộc sống chính mình thật tốt. Rất nhiều năm sau, cô rốt cục có con gái, quang minh chính đại là con gái của cô và Hứa Tích Bách. Ông trời tự như luôn muốn gây khó dễ cho cô, cuộc sống vừa dễ dàng một chút, người đàn ông vẫn yêu cô qua đời. Cô cùng Hứa Bộ Dung tiếp tục cố gắng mà sinh tồn. Diễn xuất của con gái rất được hoan nghênh, cô cảm thấy vui mừng. Cho đến một ngày, con gái nói với cô nó yêu một người đàn ông. Người kia gọi là Tề Gia Tĩnh. Quá ra dòng do một hồi, lời ước định giữa cô cùng Lâm Ái cuối cùng cũng thành hiện thực. Tần Phương, bà có biết thời điểm Tề Mục chết, còn nhớ gọi tên của ai hay không? Thanh âm của Lâm Âm Ái kéo tầm mắt của Tần Phương lại. Bà ta rất muốn biết, chứ là bà không dám hỏi. Mấy năm nay đối với tình yêu bà đã trở nên nhút nhát, chỉ dám để trong lòng. Ông ta nhớ chính là tên của bà Tần Phương. Tâm Âm Ái đột nhiên lớn tiếng mà cười, bi thương mà phẫn nộ. Tim Tần Phương giống như tro tàn, lạnh bạc lại thống khổ. Chính là mọi chuyện lại như vậy. Các người cả một đời yêu nhau, tôi cũng khiến các người cả đời đều không thể gần nhau. Người đàn ông bà yêu mỗi đêm ngủ ở bên cạnh tôi, tỉnh lại thấy người phụ nữ đầu tiên vẫn chính là tôi. Đây là loại tình yêu như thế nào? Biết rõ chọn người không yêu bà cũng muốn trói buộc ông ta cả đời. Bà ta tới gần Tần Phương, giọng như ma quỷ. Bà có biết tôi hận bà đến cỡ nào không? Thật xin lỗi. Mấy năm nay, những lời này bà đã nói qua rất nhiều lần rồi, chỉ là lần này bà lại không tìm được từ nào khác. Nếu năm đó Tề Mục chưa từng gặp qua bà, người ông ấy yêu sẽ chỉ là tôi, sẽ chỉ là tôi. Bởi vì bà cho nên mới khiến tôi cả đời này tiếc nuối. Tôi từng đối xử với bà tốt như vậy, bà vì sao phải phản bội tôi? Vì cái gì? Bà ta tự như tan nát cõi lòng mà gào thét. Tình cảm gần 20 năm của bà và Tần Phương bởi vì Tề Mục hết thảy đều đoạn tuyệt, cũng kết cừu hận đến gần 40 năm. Tần Phương thật không ngờ là mà mãi cố chấp yêu Tề Mục như thế, yêu đến dường như không nghĩ tới chính mình. Tôi làm sao không bằng bà? Bà dựa vào cái gì cướp hắn khỏi tôi? Là mà mãi vẫn là cam tâm, cam lòng yêu ông ta, người mà ông ta yêu lại là Tần Phương. Tình yêu của bà đến cuối cùng lại trở thành hận. Bà có trả thù cứ nhằm vào tôi. Tôi chỉ hy vọng bà buông tha những người xung quanh, buông tha Bội Dung, buông tha cho Ân Tịch, được không? Tần Phương không nghĩ đến chuyện cũ tái diễn, cũng hy vọng là mà mãi buông xuống hết thảy. Nhưng Lâm Âm Ái tiếp tục hung hăng nói ra những lời cất giấu trong lòng. Năm đó, bà đã đưa ra quyết định sai lầm. Tôi khiến cho bà dùng cả đời để trả giá cho sự sai lầm đó. Tôi muốn cho con gái bà, cháu ngoại của bà cũng phải trả giá đắt. Bà vì cái gì phải như vậy? Chẳng lẽ như vậy bà mới vui vẻ sao? Chẳng lẽ như vậy bà có thể làm cho Tề Mục yêu bà sao? Nói cho bà biết, tất cả đều không thể, vĩnh viễn không thể. Chính bà cũng biết, Tề Mục cho dù chết, gọi tên đều là tên tôi. Bà có hiểu hay không? Bà có hiểu hay không? Ông ấy căn bản không hề yêu bà. Tần Phương già nua lớn giọng kêu to, bà chịu bao nhiêu ủy khuất bà có thể chịu, chứ là bà không nghĩ lại liên lụy đến những người khác. Hãy để tất cả mọi chuyện giải quyết trong đêm nay đi. Không, không, Tề Mục ở bên tôi, với bà chỉ là nhớ nhung dĩ vãng mà thôi. Chúng tôi cùng có con, chúng tôi cùng nhau đi qua 20 mấy năm. Bà khi đó ở đâu? Bà và ông ấy cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Vậy thì sao chứ? Gần 30 năm của các người bất quá cũng chỉ bằng 3 tháng của chúng tôi. Bà chính là thua. Thua bởi tôi. Thua bởi người từng là tỷ muội tốt nhất của bà, Tần Phương. Bà từng bước ép Lâm Âm Ái. Nếu buông tay không được, vậy dứt khoát đoạn tuyệt đi. Cố làm cho bà ta thanh tịnh, bà ta chính là yêu đơn phương, không phải tình yêu. Nghe đến những lời nói này, Lâm Âm Ái tức giận đến cả người rung lên, lớn tiếng mà hét. Tần Phương đứng dậy, duy trì khoảng cách nhất định với bà ta. Bà yêu Tề Mục cả đời, nhưng là cả đời ông ấy yêu tôi. Cả đời này tôi cũng yêu ông ấy. Chúng tôi yêu đối phương, cho nên chúng tôi nguyện ý để cho đối phương hạnh phúc. Tôi yêu ông ấy, Cho nên tôi buông để ông ấy trở lại Tề gia, bởi vì tôi không muốn ông ấy trở thành người con bất hiếu. Ông ấy yêu tôi, cho nên ông ấy không đến quấy rầy cuộc sống của tôi. Nhưng còn bà, tình yêu của bà là gì? Yêu của bà là trả thù. Bà trả thù người bà yêu nhất đó. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi phải nói, tôi muốn nói cho bà hiểu được, tình yêu của bà là sai lầm, là sai lầm. Không, tôi không sai, tôi không sai. Sai chính là bà, là loại tiện nhân bà. Tôi muốn giết bà, tôi muốn giết bà. Bà chết thì chuyện gì cũng sẽ không có. Là mà mái mở to hai con mắt đỏ, lộ ra gương mặt dữ tợn. Từ sau lưng, bà ta mạnh mẽ rút ra con dao, cười lớn quay về phía Tần Phương. Tần Phương thấy là mà mái yêu điên cuồng đến không thể khống chế, trong mắt hiện lên một chút đau lòng. Chẳng bao lâu sau, cô gái có đôi má lúm đồng tiền xinh xinh đơn thuần luôn cười rộ lên, bây giờ bộ mặt lại trở nên dữ tợn như thế. Thật sự đều do bà làm hại sao? Ầm mái, bà đừng sằng bậy. Tần Phương bình tĩnh hòa quản mà nói. Trong thâm tâm, bà trước sau là mắc nợ Lâm Âm Ái. Năm đó, nếu bà không cùng Tề Mục có một thời gian như vậy, Lâm Âm Ái cũng sẽ không biến thành như ngày hôm nay. Ngươi sợ rồi sao Tần Phương? Có phải hay không? Ngươi cũng có lúc sợ. Trong mắt bà ta lộ ra sự điên cuồng, tay cầm dao cười ngay dại. Tôi không sợ, tôi chỉ là muốn bà có thể buông xuống. Nếu bà không muốn thấy tôi sẽ biến mất. Nhưng mà đừng như vậy nữa. Như vậy, trong lòng bà vĩnh viễn cũng không có vui vẻ. Tần Phương tự trách. Lần đầu tiên bà ý thức được là mà mãi cho tới bây giờ đều không quên báo thù, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý buông xuống. Bà ta không buông tha cho bà, đồng thời cũng không muốn buông tha cho chính mình. Buông tha ngươi? Tần Phương, ngươi đừng nằm mơ. Cho dù ngươi quỳ xuống để cầu xin ta, cúi lại ta 100 cái, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay chính là thời điểm ngươi và ta kết thúc. Nói xong, bà ta cầm dao hướng về phía Tần Phương đâm tới. Tần Phương tuy rằng già nua, nhưng thân thể linh hoạt rất dễ dàng tránh được mũi dao đâm thẳng. Muốn trốn, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Là mà mái lại một lần gắt gao đuổi theo, trong miệng như trước nhắc đi nhắc lại. Hôm nay không phải người chết, chính là ta chết. Ngươi yêu Tề Mục, ta sẽ đưa ngươi đi xuống đoàn tụ với hắn, cho hai người làm một đôi quỷ quyên ương. Các ngươi đi đến chỗ Diêm Dương ở đó ra mà kết hôn đi. Mắt bà ta giống như ngập tràn máu nóng, liều mạng muốn lấy mạng Tần Phương. Tần Phương nhìn cánh cửa, trong mắt thấy được một tia hy vọng. Nếu ở trong phòng, bà nhất định chỉ có thể chờ chết. Đào kiếm là không có mắt, là mà mái lại điên cuồng như vậy. Bà né được một dao, xoay người một cái, sau đó hướng cánh cửa chạy đến. Là mà mái thấy bà muốn chạy, trong mắt càng đậm sát khí. Nguyên bản chính là nghĩ muốn giáo huấn bà ta một chút, làm cho bà giờ phút này máu chảy, làm cho Hứa Ân Tịch thấy một bà ngoại không nguyên dạng. Nhưng là giờ phút này, bà thế nào cũng muốn giết Tần Phương, người đàn bà này đã cướp đi hạnh phúc cả đời của bà. À! Là mà mái kêu lớn, dương dao hướng lưng Tần Phương mà đâm tới. Quý quý vị thính giả thân mến. Quý vị vừa nghe xong tập 44. Lê Duyên xin mời quý vị đón nghe tiếp tập 45 tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.